Thần ma hệ thống, chương 1660, chủ nhân hệ thống thần ma, 2, góc truyện audio.com, ta không ngừng điều chỉnh nhưng lần lượt thất bại, nhìn thấy những chiến sĩ mà ta lựa chọn chết đi, bị chủng tộc cường đại hơn giết chết. Ta thất vọng cùng cực và tuyệt vọng cao độ, nhưng mà may mắn Nhạc Trọng ngươi lại vượt qua vô số khảo nghiệm mà ta thiết lập ra, tiến hóa thành cường giả thập giai hoàn mỹ nhất, tiềm lực vô cùng. Chờ ngươi nắm giữ hệ thống thần ma mạnh nhất của ta, là có thể giết chết ta. Hơn nữa có tiềm lực giết chết địch nhân của ta. Như vậy đến đây đi, Nhạc Trọng, chỉ cần ngươi nguyện ý giết ta, hơn nữa đáp ứng báo thù cho ta, giết địch nhân của ta. Như vậy ta sẽ giao hệ thống thần ma cho ngươi trở thành chủ nhân của thiên thần đại thế giới cùng với 800 thế giới, có được lực lượng và quyền thế vô tận. Hệ thống thần ma có được khả năng thao túng thời gian và không gian, cho dù trong cả vũ trụ cũng là bảo vật cực kỳ thưa thớt. Ta trong thời gian dài rằng giặc còn không có gặp qua thần khí nghịch thiên thứ hai như hệ thống thần ma. Ngươi nắm giữ hệ thống thần ma thì tương lai sẽ trở thành nhân vật cường đại trong vũ trụ. Xích Tinh Vương nhìn qua Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra hào quang nóng rực nói. Trong lòng Nhạc Trọng hơi động một chút hỏi, địch nhân của ngươi là ai? Hắn hiện tại mạnh như thế nào? Xích Tinh Vương chỉ còn lại có một đầu sọ, nhưng dù bản thân trọng thương, bị đinh trên bảo tọa, nhưng mà Xích Tinh Vương lại cho Nhạc Trọng cảm giác cường đại giống như biển. Ít hiện tại Nhạc Trọng yếu nhược hơn nhiều, kẻ có thể đánh Xích Tinh Vương thành bộ dạng như thế không phải là kẻ yếu được. Xích Tinh Vương trầm giọng nói, địch nhân của ta tên là U Hải Vương, là sinh mệnh thể trí tuệ do U Hải sinh ra, vô cùng cường hoành. Lúc trước nó đánh lén ta thì có thực lực cường giả thập nhị giai đỉnh phong, là cường giả cấp tinh chủ. Dùng thiên phú của nó và tài nguyên khổng lồ của ngả trác mã tinh vực trải qua những tu luyện những năm này chắc chắn đã trở thành cường giả thập tam giai vực chủ rồi. Xích Tinh Vương nhìn qua Nhạc Trọng nói ra, trong vũ trụ cường giả thập giai được gọi là cường giả tinh chủ. Một gã cường giả thập giai có thể thống trị một tinh cầu đông đúc và giàu có. Một cường giả thập nhất giai cũng được gọi là cường giả tinh chủ, có thể thống trị mấy chục khỏa tinh cầu đông đúc và giàu có. Cường giả thập nhị giai cũng được gọi là tinh hệ tinh chủ, có thể thống trị một tinh hệ. Mà cường giả thập tam giai được gọi là cường giả tinh vực vực chủ, có thể thống trị tinh vực. Lúc trước ta chính là chủ nhân ngả trác mã tinh vực, là cường giả thập tam giai đỉnh phong. Xích Tinh Vương nói, dùng thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại cường giả thập nhất giai tinh chủ. Nếu như có được hệ thống thần ma, cho dù là cường giả thập nhị giai tinh hệ tinh chủ ra tay ngươi vẫn có thể thoát thân. Chỉ cần cho ngươi thời gian tiến hóa, ngươi tuyệt đối có thể giết chết U Hải Vương báo thù cho ta. Như thế nào, đây là giao dịch có lợi nhất đấy. Nhạc Trọng suy tư một hồi, trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trong mắt Xích Tinh Vương hiện ra hào quang nóng rực, rất tốt, chúng ta ký kết khế ước đi, chỉ cần ký kết khế ước thì hệ thống thần ma chính là của ngươi. Tiểu quang vung tay lên, một đạo hào quang kim sắc chui vào trong thức hải Nhạc Trọng, hình thành phù văn khế ước thần bí, ở trong phù văn khế ước phù này có ghi rõ chi tiết sao? Góc truyện audio.com, dịch của Xích Tinh Vương cùng Nhạc Trọng. Nếu như tương lai Nhạc Trọng trái với điều ước không báo thù cho Xích Tinh Vương thì hệ thống thần ma và bảo vật sẽ rời khỏi Nhạc Trọng tìm kiếm tân chủ nhân. Đồng thời trong khế ước cũng có biểu hiện cừu nhân của Xích Tinh Vương không chỉ có một mình U Hải Vương, nhưng mà U Hải Vương lại được Xích Tinh Vương liệt vào đối tượng tất sát. Cừu nhân còn lại của Xích Tinh Vương thì Nhạc Trọng có thể buông tha, thế nhưng mà U Hải Vương thì chắc chắn phải giết. Nhạc Trọng xem xét khế ước này không có sai, trải qua suy nghĩ liên tục cuối cùng nhất khắc thần thức lên khế ước này. Phù văn khế ước thành hình, trí tuệ nhân tạo hệ thống thần ma tiểu quang chui vào trong tay Nhạc Trọng, nhanh chóng ngưng tụ thành một chiến đao màu đen không chú thu hút. Thành chiến đao màu đen do hệ thống thần ma chui vào trong tay Nhạc Trọng, tin tức vô cùng vô tận chui vào trong thức hải của Nhạc Trọng. Thiên thần đại thế giới, địa cầu 800 thế giới xảy ra cái gì, Nhạc Trọng động niệm là có thể tìm hiểu rõ ràng. Tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động, trong một tinh cầu hoang vu không có sinh mệnh, một đạo kim sắc thần quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ cả tinh cầu kia. Rất nhanh tinh cầu lạnh như băng này nhanh chóng sinh ra không khí, một tinh cầu mini lăng không hiện ra, hiện hiện trong tinh cầu ánh mặt trời chiếu sáng. Từng đạo mây mù hội tụ lại, hình thành từng đạo mây đen, tia chớp sấm sét và mưa to như chút nước rơi xuống, vô số mưa to giao hội tụ tập thành từng vũng nước, nhanh chóng biến thành biển cả. Không lâu biển cả trong tinh cầu này đản sinh ra sinh vật đơn bào, ngay sau đó vô số sinh vật đơn bào trực tiếp tiến hóa thành sinh vật phù du, những sinh vật phù du này không ngừng tiến hóa, hình thành một sinh vật biển. Cả khỏa tinh cầu này không ngừng tiến hóa, biến thành một tinh cầu có vô số sinh mệnh. Vô số sinh vật sinh tồn trong đó tiến hóa, Đồng thời sinh vật trong tinh cầu này đã nằm trong ý niệm của Nhạc Trọng, chúng tê ến hóa thành sinh vật có cánh chim, toàn bộ sinh vật này biến thành nữ thiên sứ với đôi cánh trắng. Thủ đoạn như vậy quá lợi hại rồi. Có được hệ thống thần ma này, ở trong 800 thế giới mình chính là toàn trí toàn năng. Nhạc Trọng nhìn qua tinh cầu này biến hóa thì trong nội tâm tràn ngập hưng phấn. Có được hệ thống thần ma này, Nhạc Trọng chính là thượng đế trong truyền thuyết, niệm động một cái là có thể cho hệ thống thần ma sáng tạo ra sinh vật, đồng thời cũng có thể hủy diệt sinh vật trong 800 thế giới. Ý niệm trong đầu Nhạc Trọng nhìn quét qua, cảm giác năng lượng trong hệ thống thần ma tiêu hao không ít. Ồ, năng lượng tiêu hao không ít, Xích Tinh Vương nói, sáng tạo giống, gia tốc thời gian dừng lại, thúc hóa sinh vật tiến hóa đều cần tiêu hao năng lượng thật lớn. Tinh hạch biến dị thú và tinh hạch của thản đa cổ lạc thú chính là năng lượng chi nguyên. Trừ những biến dị thú và thản đa cổ lạc thú ra, trong vũ trụ còn có rất nhiều năng lượng khác, nhưng mà tinh hạch biến dị thú và tinh hạch thản đa cổ lạc thú chính là một trong 10 năng lượng tốt nhất có thể làm tiền tệ giao dịch của các thế lực trong vũ trụ. Xích Tinh Vương nhìn qua Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra thần thái giải thoát. Hiện tại, thỉnh ngươi giết ta đi. Kia U Hải Vương bị giết chỉ còn đầu lâu. Bị đinh trên bảo tọa cho nên Xích Tinh Vương trải qua cuộc sống đau đớn dày vò vô số thời đại. Xích, góc truyện audio.com, Tinh Vương đã chịu đủ rồi, chết với hắn là giải thoát. Cách chương.